Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 528, chương 530, năm mới hồng bao. Nhìn thấy Lý Duy một mặt mờ mịt luống cuống biểu lộ, Lý Nhạc đẹp đẽ chỗ nào lại không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lý Duy, cái này cũng là đối ngươi ma luyện a, chờ ngươi từ từ quen thuộc khách sạn, hiểu rõ khách sạn quản lý kinh doanh loại hình đồ vật, để ngươi làm quản lý đại sảnh cũng không phải là không được mà. Liền Lý Duy hình tượng này, quản lý đại sảnh tự nhiên là không thể nào. Đây chẳng qua là Lý Nhạc đẹp đẽ, Lý Nhạc đẹp đẽ đánh một gậy về sau cho một viên táo ngọt thôi. Bất quá Lý Nhạc đẹp đẽ ngược lại là đích thật là cất ma luyện Lý Duy ý tứ. Dù sao Lý Duy cùng hắn là thân thích, mẫu thân của Lý Duy là hắn trước kia cực kỳ phải tốt tỉ tỉ. Nhìn xem Lý Duy như thế phế, nàng cũng không đành lòng. Nàng hy vọng có thể đem Lý Duy tam quan 840 cho bài chính, có thể làm cho hắn hào hào công việc, có thể tại cái này coi trọng vật chất xã hội hào hào sinh hoạt, có thể nói dụng tâm lương khổ. Tốt, ta nhất định làm rất tốt, cố gắng công việc, không cô phụ vui đẹp đẽ gì ngài vun trồng. Lý Duy đầy mặt đỏ quang đáp ứng. Lý Nhạc đẹp đẽ lời nói thật để hắn tâm động. Quản lý đại sảnh a, mặc dù hắn hiện tại không hiểu quản lý đại sảnh là làm gì, nhưng cái này phía sau đi theo quản lý hai chữ khẳng định sẽ không kém là không. Ân, làm rất tốt. Đúng, tại trong tửu điếm thời điểm liền đừng gọi ta vui đẹp đẽ gì, giống như bọn hắn gọi ta Lý Tổng đi, chúng ta giải quyết việc chung. Lý Nhạc đẹp đẽ hết mức cố nặn ra vẻ tươi cười. Gia hỏa này vui đẹp đẽ gì dài, vui đẹp đẽ gì ngắn gọi, để nàng bản thân cảm giác kém cực kỳ, có khí phách vừa già lại thổ vị đạo, nhất định phải để hắn đổi. Tốt Lý Tổng. Lý Duy ngược lại là đổi nhanh. Kỳ thật đối với Lý Nhạc đẹp đẽ hắn có thể có bao nhiêu quen thuộc, cũng chính là muốn trèo bên trên nàng căn này chức cao mới kêu như vậy khách khí. Chính hắn đều cảm thấy khó đọc đâu. Lý Tổng liền Lý Tổng a. Nghe được Lý Duy la như vậy, Lý Nhạc đẹp đẽ cũng cảm thấy thoải mái hơn. Từ trong ngăn kéo móc ra một cái hồng bao đến, đưa cho Lý Duy. Đến, đây là A Di đưa cho ngươi hồng bao, chúc ngươi chúc mừng năm mới. Cầm a, đợi lại ta để bọn hắn dẫn ngươi đi quen thuộc công việc. Làm rất tốt, sang năm cho ngươi bao cái lớn. Lý Duy hai mắt sáng lên tiếp nhận hồng bao. Hiện tại hắn là thật thiếu tiền a, mua đồ ăn tiền cũng bị mất. Hắn như thế một tiếng phiêu, quang khách sạn thức ăn chỗ nào có thể làm cho hắn thỏa mãn. Hắn không kịp chờ đợi muốn nếm thử ca thị các món ăn ngon. Đa tạ Lý Tổng, kia ta đi trước, ta nhất định cố gắng công việc. Ân, trở về đi. Lý Duy tiếp nhận hồng bao xoay người đi ra ngoài cửa, lông mày của hắn là nhíu lại, cái này xúc cảm tương đương, hắn nheo nheo hồng bao độ dày có chút mỏng a, tuyệt đối không vượt qua 5 tấm tiền giấy. Chờ hắn vừa đi đến phía ngoài thời điểm, hắn liền mở ra hồng bao, 380 khối. Chỉ có ngần ấy tiền, đủ làm gì, cũng không dám đi tìm tiểu tỷ tỷ. Tức giận đem hồng bao ném vào bên cạnh thùng rác, hướng túc đi đến, tiền tự nhiên là trực tiếp thăm dò tại trong túi. Có chút ít còn hơn không? Đây hết thảy lại đều bị Lý Nhạc đẹp đẽ thông qua cửa phòng làm việc camera nhìn cái rõ ràng. Nàng âm thầm lắc đầu, hừ, tiểu tử này cho là lại cho hắn bao nhiêu tiền. Lý Nhạc đẹp đẽ mở ra ngăn kéo, bên trong khoảng chừng 20 mấy cái hồng bao. Đây là cho khách sạn nhân viên năm mới hồng bao. Mặc dù bây giờ đều có thể dùng WeChat phát hồng bao, bất quá Lý Nhạc đẹp đẽ lại ưa thích dùng tiền mặt. WeChat bên trên chỉ là một con số, tiền mặt càng có cảm giác mà. Mỗi một cái hồng bao bên trên đều viết danh tự. Lý Duy cái kia là nàng mặt khác bao. mỗi người đều theo cho khách sạn làm ra cống hiến bao nhiêu đến hoạt động cả hồng bao bên trong. Tiền thưởng số, Lý Duy một người mới, làm sao có thể bao nhiêu? Hôm nay là Lý Duy ngày đầu tiên đi làm. Các loại đưa đi thanh tẩy cái chăn vỏ chăn khăn mặt, còn có phòng ăn nguyên liệu nấu ăn đều phải hắn. Đến chuyển, bình thường tứ thể không cần hắn đâu chịu nổi cái này tội. Mệt mỏi thở nặng khí, thật vất vả nhịn đến tan tầm. Quán cơm dùng cơm khách nhân đều rời đi, hắn mới cùng mấy cái đồng sự ngồi lên bàn ăn. Thật là đói chết là đói bụng lắm. Hắn cảm thấy mình có thể ăn 8 chén cơm. Chờ hắn đựng tốt cơm ngồi xuống ăn thời điểm, lại bị một bàn ăn cơm cùng chuyện đề hấp dẫn. Mấy ngày nay hắn cơ bản bên trên đều không có cùng người khác làm sao giao lưu. Hắn cảm thấy mình là bà chủ thân thích, cùng bọn gia hỏa này không phải một đường. Có cái gì tốt giao lưu? Hôm nay Lý Nhạc đẹp đẽ càng là hứa hẹn hắn một cái quản lý đại sảnh chức vị. Để hắn cảm thấy cao nhân nhất đẳng, càng là không nguyện ý nói chuyện với bọn họ. Không nói, nhưng người khác nói lời nói hắn lại không sót một chữ nghe được trong lỗ tai. Tề ca, lão vạn bọn hắn người đâu? Người ngốc à, hôm nay Lý Tổng phát năm mới hồng bao. Lão vạn bọn hắn khẳng định là ra ngoài bên ngoài mặt ăn tốt thôi. Sao có thể giống chúng ta muốn nộp lên đồng dạng? Ha ha. Thật đúng là, quên cái này gốc giả. Đúng, tề ca, Lý Tổng ngươi phát bao nhiêu a? Được xưng là tề ca một. Một trung niên nam nhân không uống rượu nhưng như cũ đầy mặt đỏ quang. Ta à, không nhiều hay không, cũng liền 2000 khối. Lý dù sao vẫn là rất lớn khí. Một người khác cười nói. Đúng vậy a, ta so tề ca ngươi trễ đến 1 năm. Ta cũng có 1800, Lý Tổng là cái là người tốt a. Ngươi chuẩn bị giấu bao nhiêu? Hắc hắc hắc, tề ca nguyên lai ngươi cũng ẩn giấu a. Tiền riêng nha, nam nhân đều hiểu tương đương, giấu cái 500 đi. Nhà ta kia bà nương rất tinh danh, đến lúc đó nếu như đến đánh với ngươi nghe ngươi có thể phải giúp ta bảo thủ bí mật a. Ta hiểu, ta hiểu. Hảo huynh đệ lẫn nhau đánh yểm trợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.